Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 14, ngoan cố như vịt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần chưa từng đến phía sau khu vực thực tập, cũng không ngờ rằng còn có một con sông nhỏ chảy qua, còn đặc biệt làm mỏ xây một cây cầu gỗ nhỏ để ngắm cảnh, nhìn có vẻ không an toàn lắm, tay nghề kém cỏi, nhưng kết hợp với ngày mưa, trông cũng lên hạng hơn một chút. Lúc bước lên bậc thang của phòng nước, cô chỉ nghĩ đến việc mang chút ấm áp cho cô bạn cùng phòng đáng thương đang nằm trên giường vì đau bụng kinh. Chỉ vậy thôi, lúc bước vào cửa, thời thần chỉ nhìn thấy máy lọc nước, không để ý đến đôi chân đứng bên cạnh. Khi câu hỏi kia lọt vào tai, cô nhìn sang chàng trai đang đứng với dáng người cao ráo bên cạnh, thầm nghĩ, xong rồi. Cô bước vào trong, không biết nên tiến lên hay lùi về nữa. Trong đầu hỗn loạn, không biết anh sẽ nghĩ gì về cô. Chạy đến bên cạnh ký túc xá nam sinh để lấy nước nóng, có phải sẽ bị coi là biến thái không? Mặt cô đỏ bừng, nghĩ thầm phải chạy trốn ngay lập tức, coi như chưa từng gặp anh. Em, không phải, em. Phương Lạc Tây chậm rãi vặn nắp bình nước lại, liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay cô, xoay người, giọng điệu bình thản. Cả khu vực này chỉ có ở đây là có nước nóng. À, chỉ có ở đây là có nước nóng. Thời thần đứng im, nhìn bóng lưng anh. Nghĩ đến thôi Cáo Nguyệt đang chờ cô mang nước nóng về, cô chỉ là đến lấy một ly nước nóng thôi, không làm gì khác, cũng không nghĩ đến chuyện làm gì khác. Hơn nữa ở đây không có ai khác, cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn thấy anh rót đầy một ly nước, hình như là đang chuẩn bị mở nắp bình giữ nhiệt, nhưng như nhớ ra điều gì, anh quay đầu nhìn cô, nghiêng đầu ra hiệu. Thời thần nhìn thấy động tác của anh, vội vàng tiến lên, mở nắp bình. Chuẩn bị rót nước, không quên lịch sự nói. Cảm ơn anh, không có gì, thời thần mím môi, lấy thẻ nước của mình ra, liếc mắt nhìn thấy ở chỗ cắm thẻ còn có một chiếc thẻ khác, cô dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lấy ra, duỗi tay đưa cho anh. Nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy giọng nói cô hơi run rẩy, dù rằng cô đã cố gắng giữ bình tĩnh. Đàn anh, thẻ nước của anh, Phương Lạc Tây không để ý đến cách xưng hô của cô, thắc mắc nhìn lại. Thẻ nước là do Tình Lập Hàm cắm vào lúc nãy, anh chỉ nhấn nút mở vòi nước, hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Anh đưa tay lấy thẻ, tùy tiện để sang một bên, cũng tùy tiện nói một câu. Cảm ơn, thời thần không thể thản nhiên nói. Không có gì, như anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì à, cô dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ sát khớp ngón trỏ, cảm nhận cơn lạnh còn lưu lại lúc nãy. Lúc nãy cô cảm nhận rõ ràng lúc anh nhận lấy thẻ nước. Móng tay của anh được cắt tròn chỉnh đã cọ nhẹ vào tay cô. Thời gian như thể bị ấn nút tạm dừng, hai người đứng song song bên nhau, im lặng một lúc. Dòng nước chảy vào bình, phát ra tiếng động, hơi nước màu trắng bốc lên từ miệng bình. Thời thần nhìn chằm chằm vào dòng nước, cố gắng dùng tầm nhìn ngoại vi để nhìn trộm người bên cạnh. Ống dẫn nước của máy lọc nước rất nhỏ, dòng nước chảy cũng yếu. Thường ngày cô luôn chê bai nó. Nhưng bây giờ cô lại mong nó chảy chậm hơn một chút, tốt nhất là chảy từng giọt từng giọt. Bình nước không sâu lắm, dù dòng nước có nhỏ đến đâu, thì không lâu sau cũng sẽ đầy. Thời thần vặn nắp bình lại, lùi sang một bên, động tác chậm chạp, cô không muốn rời đi. Cô quay lưng về phía anh, tìm một cái cớ hoàn hảo để nán lại, cầm ly nước nhấp một ngụm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cô mới phát hiện. Phòng nước này không giống với phòng nước bên cạnh phòng ký túc xá của cô. Phòng nước này không có bồn rửa tay, chỉ có một chiếc máy lọc nước. Diện tích cũng nhỏ hơn nhiều, trang trí tinh tế hơn một chút. Uống hết nửa ly nước nóng, thời thần cảm thấy dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, thấm vào từng tế bào, ngay cả tứ chi cũng ấm lên giữa cơn gió lạnh sau mưa. Liếc mắt nhìn thấy anh đã rót đầy bình nước, thời thần lại cầm ly lên rót thêm nửa ly nước nóng. Nhìn mực nước dần dần dâng lên. Ngay cả tiếng nước chảy cũng khác hẳn. Thời thần nghĩ thầm, không còn cái cớ nào nữa rồi. Hơn nữa, cô cũng không biết đây là ký túc xá của ai. Lỡ lát nữa có mấy nam sinh khác đến thì cô tiêu đời. Mẹ kiếp, cái thời tiết chó má này. Một cơn gió lạnh ùa vào theo tiếng bước chân vội vã. Thời thần nhìn sang, một nam sinh chạy vào, áo ướt sũng, tóc tai bù xù. Điều đáng chú ý hơn là, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Mưa rơi như chút nước, đập vào cửa sổ, tạo nên một màn mưa dày đặc. Nam sinh kia nhìn thấy trong phòng còn có người khác, nhìn rõ khuôn mặt, ánh mắt sáng lên, kín đáo kéo áo lại, đi về phía Phương Lạc Tây. Lấy xong chưa? Phương Lạc Tây liếc nhìn cậu ấy một cái kỳ lạ, như thể đang hỏi không thành tiếng, cậu lại định giở trò gì đây? Thời Thần không để ý đến cuộc trao đổi ánh mắt của hai người, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng vặn nắp bình lại, thu dọn đồ đạc. Cô đang phân vân không biết nên lao ra ngoài mưa, hay là đợi mưa ngớt một chút. Cô không nghĩ ngợi nhiều, định mở cửa, chạy về, chạy nhanh một chút là được rồi. Tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, chân chưa kịp bước ra ngoài mưa, thì có người gọi cô lại từ phía sau. Bạn học, đợi một chút. Thời Thần nghe thấy giọng nói, cứng đờ quay đầu lại. Cô không quên phía sau còn có hai người đang đứng, cô không thể tiếp tục nán lại ở đây như lúc nãy, nhưng cô cũng không muốn để người ta nhìn thấy bộ dạng luống cuống của mình lúc chạy trốn dưới trận mưa như chút nước. Cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang, tuy rằng trong lòng đang lo lắng đến mức muốn khóc, nhưng cô vẫn mím chặt môi, không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Phương Lạc Tây đưa tay ra, ý bảo cô nhận lấy. Thời Thần cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay anh, không phải là loại ô gấp gọn, mà là ô cán dài, màu đỏ. Trông hơi giống quà tặng khuyến mãi, nhưng chất lượng rất tốt. Cô không nhận lấy, ánh mắt nhìn sang như để hỏi. Phương Lạc Tây hình như không ngờ cô lại không nhận lấy, lại giơ tay lên một lần nữa. Không, không cần đâu ạ. Thời Thần hoàn hồn lại, vội vàng từ chối. Trước khi rời đi, cô đội mũ áo chống nắng lên, chiếc mũ nhỏ xíu, bám chặt vào mặt. Cô nghĩ thầm lúc này mình chắc hẳn xấu tệ, nhưng như vậy lại có thể che đi một nửa gương mặt đỏ bừng của cô. Đưa ô cho em, vậy hai anh thì sao? Thời Thần không thấy có chiếc ô nào khác, chiếc ô này là do nam sinh kia mang đến. Cô không nỡ dùng ô của người khác một mình, để người khác dầm mưa. Hơn nữa người kia còn là người cô không quen biết. Phương Lạc Tây còn chưa kịp lên tiếng, Tình Lập Hàm đã tiến đến, khoác vai anh, làm quen. Bạn học, cậu học trường nào vậy? Thời Thần rời mắt, nhìn sang nam sinh kia, có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ ra là ai. Đại học Sùng Phố, nam sinh kia cười tâu toét, cảm giác như gặp được người quê ở xứ người. Bọn tôi cũng vậy, đồng hương kia. Em biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn biết hai anh là đàn anh, học khoa viễn thám. Tỉnh Lập Hàm không nói thêm gì nữa, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Chiếc ô này cũng không phải của bọn tôi, là của khu vực thực tập cung cấp, căn nhà đối diện siêu thị, gần ký túc xá nữ sinh của cậu lắm, cậu tiện đường giúp bọn tôi trả lại là được. Thời Thần mới biết khu vực thực tập còn có điểm cho mượn ô miễn phí như vậy, cô tiện tay giúp họ trả lại ô, chỉ là cái cớ để an ủi bản thân mà thôi. Cô nhìn chiếc ô, chuẩn bị từ chối, một mình dầm mưa còn hơn là hai người dầm mưa, hơn nữa chuyện nợ nần ân nghĩa này, khó nói lắm. Cầm lấy đi, Thời Thần ngẩng đầu nhìn người đang nói. Phương Lạc Tây thản nhiên khuyên nhủ một câu, bắt gặp ánh mắt của cô, anh lười biếng nhướng mắt. Nếu cậu không dùng, thì chiếc ô này cũng vô dụng. Thời Thần và Tình Lập Hàm đồng thời nhìn sang, Phương Lạc Tây bình tĩnh giải thích, nếu cậu không cầm lấy, thì bọn tôi cũng không dùng, tôi sẽ không dùng chung ô với cậu ta. Tất nhiên, cho dù cậu ta có muốn, tôi cũng không đồng ý. Tình Lập Hàm đứng bên cạnh nghe thấy thế muốn nổ tung, hận không thể viết bốn chữ. Đánh người là phạm pháp, lên trán. Thời Thần nghe thấy logic kỳ lạ của anh, không nhịn được mà muốn thốt lên. Anh có thể tự mình cầm ô về mà, như vậy anh sẽ không bị ướt mưa. Kết quả, câu tiếp theo cô nghe thấy anh nói, nếu chỉ có một người cầm ô, thì có thể bọn tôi sẽ đánh nhau, cho nên, làm phiền cậu rồi. À, ra là cần cô mang đi chiếc ô duy nhất có thể che mưa này đi để duy trì tình anh em. Mong manh, của hai người họ, vậy ra cô không cầm lấy còn rất nguy hiểm. Nhưng mà, Thời Thần luôn cảm thấy như thể cô đang được voi đòi tiên, nhưng cô nhìn ra rồi, dù là vì lý do gì, thì hôm nay chiếc ô này cũng theo cô rồi. Cô cẩn thận nhận lấy chiếc ô, lịch sự cảm ơn. Cảm ơn đàn anh, Phương Lạc Tây và Tình Lập Hàm không nán lại lâu, thu dọn bình nước, bước ra ngoài mưa. Trước khi rời đi, anh còn quan tâm dặn dò một câu. Đừng ở lâu quá, về sớm đi. Thời Thần đứng trong phòng, nhìn bóng lưng hai người kia qua cửa sổ và màn mưa nhỏ, cúi đầu nhìn chiếc ô màu đỏ mà bình thường cô tuyệt đối sẽ không dùng. Cô mở ô, bước ra ngoài mưa. Vài phút trước, Tỉnh Lập Hàm đi về phía Phương Lạc Tây, lén lút nói thầm bên tai anh. Thịt bò khô, thịt bò khô. Phương Lạc Tây không hiểu gì cả, nhìn cậu ấy mấy lần, chỉ thấy Tỉnh Lập Hàm nói từ trong kẽ răng. Thịt bò khô, cô, tiên, nhỏ. À, rồi sao nữa? Tỉnh Lập Hàm, hay là cậu đưa ô cho cô ấy đi? Làm gì? Tỉnh Lập Hàm tưởng anh không muốn, bèn giảng giải. Cậu nỡ sao? Mưa to như vậy, lỡ lát nữa có mưa đá thì sao? Chẳng lẽ chúng ta lại vì lợi ích của bản thân, để một cô gái tốt bụng như vậy dầm mưa về sao? Phương Lạc Tây cười khẩy, đây cũng không phải là ô của anh. Anh phản hỏi. Sao cậu không tự đi? Lỡ cô ấy nhớ mặt tôi thì sao? Chẳng phải là tôi lại bị quê lần thứ hai sao? Dù sao người ta cũng từng giúp chúng ta, chẳng lẽ cậu dám nói cậu không ăn thịt bò khô kia? Anh đã ăn rồi, không thể phản bác. Sau đó, Phương Lạc Tây mới miễn cưỡng nhận nhiệm vụ này, đi qua nói chuyện với cô gái kia vài câu. Mưa rơi ầm ầm trên người, giọng nói không rõ của Tỉnh Lập Hàm truyền đến. Hôm nay sao cậu lại chậm chạp thế? Về sớm một chút, chúng ta cũng không phải chạy dưới mưa như thế này. Giọng nói thờ ơ của Phương Lạc Tây truyền đến qua màn mưa. Sợ gì, cũng không phải là chạy trần truồng. Tỉnh Lập Hàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời như thể muốn trút hết những ngày nóng nực vừa qua, ngay cả tiếng mưa ồn ào cũng không thể át đi giọng nói của Tỉnh Lập Hàm. May mà hôm nay không gặp bà cô kia, nếu không bà ấy cầm chổi đuổi chúng ta ra ngoài, ngày mai chắc chắn sẽ lên top một diễn đàn của trường. Dãy nhà này là ký túc xá của nhân viên khu vực thực tập, phòng nước này cũng coi như là dùng chung, bình thường không cho sinh viên đến đây. Hôm nay nếu không phải vì bọn họ ăn mì tôm, thì cũng không đến đây lấy nước nóng. Nếu nán lại lâu hơn một chút, chắc chắn sẽ gặp đấy, còn khiến người ta bị liên lụy. Tỉnh Lập Hàm bỗng dưng nhìn sang Phương Lạc Tây, lông mày nhướng lên với vẻ mặt tự mãn, nói một cách tự tin. Hôm nay sao lại, ra dáng, con người thế này, không phải đã nói cho cậu đi trước rồi sao? Phương Lạc Tây liếc nhìn cậu ấy, không nói gì. Anh không để ý đến cậu ấy, Tỉnh Lập Hàm tự nói một mình cũng chán, cậu ấy như nhớ ra điều gì, thắc mắc. Ơ, sao cô ấy lại gọi cậu là đàn anh nhỉ? Chỉ nghe thấy Tỉnh Lập Hàm tự mình trả lời. Từ bao giờ cậu lại tốt bụng thế? Có phải là sợ người ta báo cáo cậu không? Có phải còn dọa người ta, bảo mình là đàn anh không? Phương Lạc Tây bất lực hoàn toàn, nhẹ nhàng thốt ra lời nhận xét. Ngu ngốc, giọng nói ồn ào của Tỉnh Lập Hàm vang lên. Tức giận rồi đấy à? Còn giả nai nữa, ngoan cố như vịt chết. Phương Lạc Tây, cút đi, cậu mới là vịt ấy. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.